Lệ quỷ ở ngay bên người. Chương 67. 67, An Vũ Hiên, ta muốn hòa ly với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với việc người chơi đứng đầu linh vực đang ở sau lưng đâm chính mình một đao, Miên Dương căn bản là không biết gì cả. Kể từ khi gặp lại An Vũ Hiên, y liền giống như là hóa thân thành cá ướp muối, ở lì trong nhà không chịu ra, mỗi ngày đều trải qua vô cùng nhàn nhã, thoải mái, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng căng thẳng như dẫm trên băng mỏng của mấy ngày trước. Chỉ là, đừng nhìn Miên Dương vô tâm vô phế như vậy, trên thực chất, y cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý thực hiện nhiệm vụ tăng độ hảo cảm của An Vũ Hiên. Đinh, người chơi chủ động mở ra nhiệm vụ ẩn, nửa đêm trốn giết. Cấp bậc nhiệm vụ, sơ lược nhiệm vụ, một đêm này, cũng chính là thời khắc khiến nhân sinh của An Vũ Hiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng chút một bị nhấn xuống bùn lầy, không thể thoát ra. Yêu cầu nhiệm vụ, sau khi canh ba buông xuống, để An Vũ Hiên mang ngươi tiến vào cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời hắn. Ở đó, ngươi sẽ phải trải nghiệm tuyệt vọng mà hắn đã trải qua, cũng như giúp đỡ hắn sống sót đến hừng đông, thay đổi kết cục bi thảm của hắn. Ban thưởng, khiến hảo cảm của An Vũ Hiên đối với ngươi tăng mạnh, đạt đến không rời không bỏ, nhắc nhở hữu nghị, mỗi một lần chết đi ở trong mộng, người chơi đều sẽ mất đi một phần ký ức, mãi cho đến khi vĩnh viễn trầm luân ở bên trong, đánh mất bản thân, trở thành một phần của cơn ác mộng. Khi cơn ác mộng bắt đầu, cũng sẽ là lúc tiềm thức của An Vũ Hiên ngủ say, trong lúc nguy cấp, người chơi có thể thử đánh thức hắn. Chỉ là, làm như vậy, sẽ khiến hắn một lần nữa đối diện với tuyệt vọng và đau khổ trong quá khứ. Tựa như vết sẹo vẫn chưa lành lại bị tàn nhẫn xé ra, triệt để mất đi lý trí, lâm vào điên cuồng. Nhìn xem trừng phạt mà hệ thống nói tới, trong lòng không chút sợ hãi, Miên Dương trái lại chỉ trầm mặc. Bởi vì, mỗi khi nghĩ tới những gì An Vũ Hiên đã phải trải ra, y chỉ cảm thấy đáy lòng nghẹn một hơi, tựa như bị tảng đá đè nặng, hít thở không thông. Y ngẩng đầu nhìn An Vũ Hiên, vô tình lại bắt gặp đối phương đang lẳng lặng ngắm nhìn chính mình. Cũng không trốn tránh, mấp máy môi, Miên Dương liền đem suy nghĩ trong lòng nói ra. An Vũ Hiên, tối nay ngươi liền mang ta tiến vào cơn ác mộng đó, có được không? Không phải phu quân, cũng không phải ba tiếng quận vương gia như thường ngày. Thời khắc này, Miên Dương lại gọi cả đại danh của An Vũ Hiên. Việc này đủ để thấy, y hiện tại đã nghiêm túc như thế nào. Đứng trước lời thỉnh cầu của Miên Dương, rõ ràng người đưa ra nhiệm vụ là bản thân, nhưng lúc này, An Vũ Hiên lại chỉ bất vi sở động không nói lời nào. Ta muốn tự mình cảm nhận mọi thứ ngươi đã từng trải qua, cũng như biết hết những gì ngươi đang phải gánh chịu. Mà không phải là làm người ngoài cuộc, thông qua vài ba dòng chữ băng lãnh, lạnh lùng quan sát nỗi đau khổ của hắn. Y sợ chết sao? Sợ, nhưng hắn thật sự đã giúp đỡ y nhiều lắm. Con người của y chính là vậy, bởi vì từ khi sinh ra đã thiếu thốn tình thương, không có thân bằng hảo hữu. Nên y mới càng thêm trân trọng sự ấm áp khó có được này. Ngươi sẽ chết, chỉ để lại ba chữ này, dưới ánh mắt của Miên Dương, thân thể An Vũ Hiên cũng đã bắt đầu mờ dần, quay trở lại trong khung ảnh. Hơn nữa, còn dùng tư thế đưa lưng về phía y, rõ ràng là sợ mình bị thuyết phục, nên không muốn đàm luận vấn đề này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia, hắn đưa ra nhiệm vụ cho Miên Dương. Đó là vì ấn tượng của hắn đối với y vẫn còn khá mờ nhạt, muốn cho y một khảo nghiệm, để xem y có hợp cách để trở thành thê tử của mình không. Mà hiện tại, ở cạnh nhau suốt bao lâu qua, còn trải qua rất nhiều chuyện, hắn đã không cần thử thách Miên Dương nữa, bắt đầu hối hận về quyết định trước kia của mình, muốn thu hồi nhiệm vụ, không để y dấn thân vào nguy hiểm. Đinh, S cấp lệ quỷ, quỷ tang đã đơn phương yêu cầu hủy bỏ nhiệm vụ ẩn. Xin hỏi người chơi có đồng ý hay không? Hủy bỏ nhiệm vụ, không ngờ được An Vũ Hiên lại lựa chọn như vậy, Miên Dương liền không chút do dự, cự tuyệt vô cùng dứt khoát. Ta không đồng ý, người ta thường nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Miên Dương thời khắc này liền chính là con mèo đó, hơn nữa, còn biết rõ trước mặt là một con đường chết, vẫn cứ muốn nhảy vào. Phu quân, chỉ cần ngươi đồng ý để ta tiến vào trong ác mộng, xem như trao đổi. Ta sẽ kể cho ngươi nghe về quá khứ của ta, có được không? Nhìn xem bóng lưng của vị lệ quỷ nào đó, Miên Dương liền bắt đầu thử tìm cách dỗ ngọt hắn. Nhưng là, phương pháp này rõ ràng lại không được thành công cho lắm. Bởi vì đối phương vẫn hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, nhất quyết không chịu thỏa hiệp. Rốt cuộc, hết cách, Miên Dương cũng chỉ có thể dùng đến đại chiêu. Nếu ngươi còn không đồng ý, ta liền lập tức xé nát tấm ảnh này, cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Thân là đỉnh cấp hồng y nhân vật đứng hàng đầu ở linh vực, An Vũ Hiên sẽ bị lời đe dọa ấu trĩ này của Miên Dương dọa sợ sao? Ha, đương nhiên là, hắn sợ, hơn nữa còn vô cùng sợ. Gần như trong nháy mắt, vị tân lang trong bức ảnh kia cũng đã lập tức xoay người lại. Ánh mắt nhìn về phía Miên Dương cũng có phần thiểm sâu, khiến người ta tâm sinh sợ hãi. Chỉ là, thời khắc này, xương cốt cứng rắn, lá gan của Miên Dương cũng đã phì ra rất nhiều, không chỉ không sợ, trái lại còn trợn mắt, chừng hắn. Nhìn cái gì mà nhìn, đừng tưởng như vậy là ta sẽ sợ ngươi. An Vũ Hiên, ngươi nghe cho rõ đây, hôm nay một là ngươi di ba tê chết ta, hai là ngươi đồng ý mang ta đi, để ta giúp ngươi chiến thắng cơn ác mộng đó. Nếu không, cho dù trời có sập xuống, ta cũng muốn hòa ly với ngươi. Cách chương.